Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 490. Sát na thế giới, 1. Góc truyện audio.com. Đồng bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi xuống, yên lặng ngồi. Hắn đã quen loại tuyệt đối cô quạnh này. Dần dần, thời gian tựa như cũng trở nên rất chậm, may mắn có thể thông qua tim đập và vu độc đau đớn tăng lên phán đoán thời gian. Nếu không mình cũng khó phán đoán thời gian đã qua đi bao lâu. Nội tâm Đông Bá Tuyết Ưng quả thực rất cường đại, hắn từ 8 tuổi bắt đầu đã một mình một người luyện thương như điên, từ nhỏ quen cô độc, 22 tuổi năm ấy cũng ở trong đại điện Hắc Phong Thần Cung đáy Hắc Phong Uyên cô độc sinh sống ước chừng 6 năm, mà về sau vu độc quỷ lục oán ước chừng tra tấn 100 năm, ở trước đây, Đông Bá Tuyết Ưng hầu như mỗi ngày đều là kéo dài đến một khắc cuối cùng mới dùng thuốc giải. Mỗi một ngày đều đấu tranh với chính mình. Mỗi một lần đều phải chống đỡ đến cực hạn, dưới loại tra tấn này, nội tâm ý chí của Đông Bá Tuyết Ưng quả thực cường hãn khủng bố. Tuy tất cả ngoại tại đều không cảm giác được, phàm nhân tầm thường chỉ sợ một chén trà nhỏ sẽ sụp đổ nổi điên, cho dù siêu phàm tầm thường cũng rất khó chống đỡ được một tháng. Cái này so với đơn thuần hình phạt tra tấn càng khó chịu hơn, ở trong tuyệt đối cô quạnh, ngay cả tư duy cũng sẽ trở nên rất chậm, giống như toàn bộ thế giới đều là một mảng hư vô, một mảng trống trơn. Đồng bá Tuyết Ưng ở thế giới cái lá dây leo thứ 5 khoanh chân ngồi, căn cứ vô độc đau đớn, mỗi lần đến cực hạn, hắn cũng lần lượt uống thuốc giải. Một năm thời gian qua đi, hắn rất bình tĩnh, loại bình tĩnh này, khiến Hề Vi âm thầm quan sát cũng rất than thở. Siêu phàm trẻ tuổi này, mới tu hành 200 năm, nội tâm có thể có định tính như thế. Cho dù vu độc quỷ lục oán tra tấn cũng có thể rèn luyện nội tâm ý chí, nhưng tuyệt đối cô quạnh một năm thời gian, hắn cứ như vậy đã chống đỡ qua. Hô, thần liên thiên đằng, ở bên dưới có một bóng người dán thân cây bay lên, chính là Mai Sơn chủ nhân. Mai Sơn chủ nhân bay đến chỗ cao, cũng thấy được Đông Bá Tuyết Ưng đã khoanh chân ngồi ở thế giới cái lá dây leo thứ 5, không khỏi lộ ra vẻ than thở. Đông Bá Tuyết Ưng so với ta tới sớm hơn một năm, ở dưới tử quan thứ 5 cái lá dây leo, một năm qua đi, xem vẻ mặt hắn vẫn rất bình tĩnh, thật sự là rất khá. Bình thường theo nội tâm dao động, vẻ mặt cũng sẽ biến hóa. Đồng bá Tuyết Ưng khuôn mặt bình tĩnh, hiển nhiên một năm tử quan ảnh hưởng đối với hắn rất thấp. Chúc mừng ngươi, nữ tử tóc xanh lục Hề Vi bình tĩnh nhìn Mai Sơn chủ nhân, đây là cái lá dây leo thứ 5 cuối cùng. Trong lòng nữ tử tóc xanh lục Hề Vi cũng có khuynh hướng, Mai Sơn chủ nhân này tuy cũng thành công tới thế giới cái lá dây leo thứ 5, mà bởi vì tu hành 5 tháng đủ lâu, khả năng thông qua tử quan cũng tương đối cao. Nhưng Hề Vi càng có khuynh hướng Đồng bá Tuyết Ưng hơn, dù sao thiên phú tiềm lực của hắn rất cao. Về phần Mai Sơn chủ nhân, nếu là thời đại thánh chủ còn sống, cũng coi như hộ pháp đệ tử tầm thường mà thôi, mà Đông Bá Tuyết Ưng lại là có tư cách được bồi dưỡng thật lớn. Nàng và Mai Sơn chủ nhân nói đơn giản vài câu quy tắc, Mai Sơn chủ nhân liền lao xuống bay về phía cái lá dây leo thứ 5 kia cũng đáp xuống khoanh chân ngồi xuống. Thời gian trôi qua từng ngày một. Dưới tuyệt đối cô quạnh, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không khống chế được dần dần bực bội, tuy thông qua vu độc đau đớn phát tác cùng với tim đập có thể phán. Góc truyện audio.com, đoán thời gian mới qua đi hơn 2 năm, nhưng ở dưới tuyệt đối cô tịch. Cảm giác so với lúc trước chịu vu độc tra tấn 100 năm còn khó chịu hơn. Lúc trước tuy chịu vu độc tra tấn tốt xấu có thể nhìn thấy ánh mặt trời, có thể cảm nhận được gió nhẹ, có thể nhìn thấy bầu trời đêm, có thể ăn bánh bao nóng hôi hổi, có thể cùng nhau hành tẩu khắp nơi với tĩnh thu. Nhưng hiện tại chỉ có hư vô. Sắp rồi, đã qua 2 năm rưỡi, cách 3 năm đã rất gần. Đồng bá Tuyết Ưng yên lặng nghĩ, vẻ mặt hắn cũng đã không thể bảo trì bình tĩnh, khi thì nhăn mày, khi thì có chút dữ tợn. Thế giới cái lá dây leo thứ 5 khảo nghiệm, lại gọi là tử quan. Đặc biệt trong nháy mắt hết hạn 3 năm đó, trong nháy mắt đó chống đỡ qua thì sống, không chống đỡ qua thì chết, đồng bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Hề Vi xa xa quan sát, nàng cũng đang tính toán thời gian. 3 năm sắp viên mãn, trong nháy mắt cuối cùng, chớ thất bại trong gang tấc. Trên thứ 5 cái lá dây leo khổng lồ, vẻ mặt Đông Bá Tuyết Ưng có dữ tợn phẫn nộ, hiển nhiên có chút sắp điên cuồng, nhưng hắn lại mạnh mẽ bức bách bản thân, không để cho bản thân tùy ý điên cuồng công kích xung quanh. Ông, bỗng một dao động buông xuống, vẻ mặt Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh. Đến rồi, Hề Vi nhìn chằm chằm nhìn, ông, một dao động bao phủ linh hồn ý thức, Đông Bá Tuyết Ưng cũng nháy mắt hiểu. Thời điểm cuối cùng rồi sao, nhất định phải chống đỡ qua. Linh hồn ý thức bị kéo trực tiếp tiến vào một cái thế giới hư ảo. Thế giới hư ảo này, ở trong tình báo được gọi là sát na thế giới, ở trong thế giới hư ảo này có lẽ sẽ vượt qua thời gian rất lâu, nhưng bên ngoài lại chỉ trong nháy mắt. Ở trong thế giới hư ảo, ký ức sẽ bị che phủ, mình cũng không biết thân phận thực lực ban đầu của mình. Cái gì cũng quên, không còn ký ức, mình giống như bắt đầu cuộc sống mới. ở thế giới này, từ cuộc sống mới đến chết già, nếu chưa từ trong sát na thế giới này dãy dụa ra, như vậy linh hồn cũng sẽ tán loạn trong thế giới hư ảo này. Sở dĩ tử quan, trừ 3 năm bế tử quan, cũng có, sát na thế giới, một cái tử quan cuối cùng này. Ở dưới 3 năm tuyệt đối cô tịch, mặc dù một số các tuyệt thế siêu phàm có thể chống đỡ được tâm tính đã chịu ảnh hưởng, dưới trạng thái như vậy linh hồn ý thức bị kéo vào thế giới hư ảo, muốn ở trước khi chết già tự mình thức tỉnh cũng không dễ dàng như vậy. Thế giới này có hoàng đế cao cao tại thượng, có hào môn quý tộc, có vô số thành trì. Đồng bá Tuyết Ưng thì là một đứa trẻ mồ côi trong sơn thôn nghèo, bình thường lên núi đốn củi săn thú mà sống. A, cứu mạng, trong núi, một nữ tử đang kêu khóc. Đồng bá Tuyết Ưng mặc ra thú sách gà rừng thỏ hoang, tai giật giật liền lập tức chạy qua, đồng thời hô. Tiểu Bạch đuổi theo, bên cạnh còn có một con chó săn trắng như tuyết đang chạy vội. Một người một chó, linh hoạt đi qua núi, rất nhanh thấy được một nữ tử đang ở trong cỏ dại, chân của nàng đã cụt, quần áo cũng bị rách tung tóe. Cứu ta, nữ tử nhìn thấy người vội hô. Đồng bá Tuyết Ưng lại ngây ngốc nhìn nữ tử này, nhìn quần áo rách lộ ra một ít làn da trắng nõn, cũng có chút ngây người. Từ nhỏ đến lớn hắn luôn sinh sống ở trong sơn thôn nghèo này, nữ tử xinh đẹp nhất chính là Nhị Nha, đầu thôn, nhưng so với nữ tử trước mắt. Quả thực không thể so sánh, làn da mềm mại như bạch ngọc xinh đẹp, cốc truyện audio.com, quả thực như tiên tử trên trời, cách chương.